Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thánh Linh Kiếm Pháp Tinh Túy. Keng, Vô Song Kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm minh chấn động thiên hạ, một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo. Duy nhất để người kinh diễm chính là nhanh, nhanh đến cực điểm. Cũng lăng lệ tới cực điểm. Trên đỉnh núi quan chiến đường huyền minh sững sờ. Cũng không phải là bởi vì một kiếm này cường đại, mà là bởi vì một kiếm này không đủ cường đại, mà là bởi vì một kiếm này đơn giản thẳng thắn, không hề giống tại cùng người đối địch, ngược lại giống như là đang dạy học. Đương nhiên, đường huyền minh rất nhanh liền kịp phản ứng. Cũng không phải là như thế, mà là thể phách của hắn càng ngày càng cường đại, vượt xa thường nhân. Trong ánh mắt hắn, tất cả chiêu thức đều trở nên rất chậm. Cho dù ở xa một chỗ khác đỉnh núi, hắn cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng kiếm thánh thân bên trên mỗi một chỗ bắp thịt vận chuyển. Nhìn thấy thân kiếm trên cánh tay bắp thịt nhỏ bé co lại, thậm chí có thể dựa vào kiếm thánh một kiếm suy đoán ra hắn bước kế tiếp động tác. Cũng không phải là đường huyền minh đã cường đại đến loại trình độ này. Có thể xem kiếm thánh tại không có gì, mà là học được từ tần thời minh nguyệt bên trong đầu bếp xóc thịt châu đao pháp. Hắn bản năng liền có thể xem thấu thân thể con người cơ bắp cấu tạo. Thậm chí tại hắn nhìn qua tần thời minh nguyệt cùng thần điêu hiệp lữ thế giới phần lớn võ học về sau, minh bạch, thể nội tất cả kinh mạch khiếu huyệt tẩu vị về sau. Hắn thậm chí có thể nhìn xuyên một nhân loại thể nội chân nguyên lưu chuyển tình huống. Cái này tại thế giới võ hiệp đã gần như thần thoại thần thông bình thường. Phối hợp cửu dương thần công cường đại năng lực học tập. Bất kỳ cái gì một lần võ học chỉ cần hắn nhìn qua đều có thể tùy tiện bắt chước được đến. Trừ phi là loại kia khổ luyện đỉnh phong nội công, giống vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần bất diệt kim thân như thế. Như thế võ học hắn có thể xem hiểu, nhưng nhất định phải dựa vào thời gian chồng đi lên. Xem ra lần này không có tới sai nha. Hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm kiếm thánh cái kia nhanh như thiểm điện động tác, rất nhanh liền nắm giữ Thánh Linh Kiếm Pháp trước 18 kiếm tinh túy. Thánh Linh Kiếm Pháp trước 17 kiếm không có bất kỳ cái gì nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa. Duy nhất đột xuất một cái điểm chính là nhanh, nhanh đến cực điểm, cùng kiếm thánh so sánh hùng bá đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nhất định phải ngưng kết toàn bộ tinh thần mới có thể đủ dự đoán được kiếm thánh hạ một kiếm sẽ tới đó, khắc sâu nhận thức được kiếm thánh đáng sợ. Vị này tại Vô Song Thành ẩn nấp nhiều năm lão giả vừa xuất thế liền cho thế nhân mang đến vô tận rung động. Tại thiên hạ hội đỉnh phong nhất thời điểm, tại ngưng tụ đông đảo võ lâm cao thủ chỗ, chính diện khiêu chiến hùng bá đồng thời đem hùng bá đặt ở hạ phong. Thở dốc đều rất khó, không biết bao nhiêu võ lâm hào kiệt nhìn sợ nổi da gà. Đặt mình vào chỗ suy nghĩ một chút, bọn hắn thậm chí ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này hoàn toàn là một trận hùng bá cùng kiếm thánh hai người tú. Giờ này khắc này, bọn hắn trở thành sân bãi trung tâm. Kiếm quang bay múa, trên mặt đất vạch ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Tam phân quy nguyên khí bàng bạc vô lượng, tựa hồ vô cùng vô tận. Loạn thạch xuyên không phải, bụi mù văng khắp nơi, hâm mộ trang cảnh so Hollywood phim hành động còn có kinh người. Mọi cử động tràn đầy mỹ cảm, vô luận là hùng bá vẫn là kiếm thánh, đều là vượt qua tiên thiên cấp độ cường giả. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, để đường huyền minh nhìn xem rất dễ chịu, kiếm 17 đều là đơn giản nhất kiếm chiêu. Kiếm 18 lại phức tạp vô cùng, có đơn giản nhất kiếm chiêu, đi vào phức tạp nhất trình độ. Kiếm thánh trước kia võ học thật là để người sợ hãi thán phục. Đường huyền minh sáng tối tự đề cử, thán, đã nhìn ra kiếm 18 tinh túy. kiếm 18 lấy tự, tam tam không hết, 66 vô tận chi ý mà sáng tác. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại có thể hình thành lít nha lít nhít kiếm võng vây khốn địch nhân. Đây là kiếm thánh trước kia cùng người yêu cộng đồng sáng tạo mà ra. Là hắn bình sinh nổi danh nhất hữu tình chi kiếm. Một kiếm này như đồng tình ý giả giết người yêu, để người dây dưa ở trong đó, không có cách nào rút ra. Mà Đường Huyền Minh biết, tiếp xuống kiếm pháp mới là kinh người nhất, cũng là đáng sợ nhất. Kiếm thánh trung quy là đi vô tình con đường. Hắn trước kia vừa ăn vào bảy thế vô tình về sau, liền chú định không có cách nào nắm giữ hoàn chỉnh tình cảm. Chỉ sẽ vô tình, không có tình. Trước kia vô luận cỡ nào tình ý giả dích, đến cuối cùng sẽ vô tình đến cực hạn. Kiếm vừa đến kiếm 18, chính là hắn hữu tình kiếm pháp đỉnh phong. Đến rồi, Đường Huyền Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm, nhìn xem kiếm thánh kiếm pháp phong cách đột nhiên chuyển biến. Mà lại vô luận nhanh cỡ nào nhanh lăng lệ, chung quy là có một chút lưu tình. Mà hiện tại kiếm pháp tàn nhẫn mà lại vô tình, không lưu chút nào chỗ trống, hoàn toàn đòi người đưa người vào chỗ chết. Đến loại trình độ này, Đường Huyền Minh đều phải ngưng tụ tinh thần mới có thể đủ quan sát kiếm thánh kiếm pháp. Đây đã là kiếm thánh một thân kiếm đạo tinh túy, phảng phất đang kể ra nhân sinh của hắn. Hay, hùng bá đã đang gào thét, hắn chỗ lầu các hoàn toàn vỡ vụn. Khủng bố chiến đấu dư ba để tất cả võ lâm cao thủ cách bọn họ đều tối thiểu có trăm trượng khoảng. Cách, tam phân quy nguyên khí ngưng kết khí lãng đã đem hắn cả thân thể đều vây quanh. Quanh thân trong vòng ba thước đều là ngưng kết thành thực chất cương khí. Khủng bố như vậy nội lực tu vi để tham dự lần tụ hội này võ lâm cao thủ đều biến sắc. Cương khí tại bên ngoài cơ thể ba thước có thừa. Cái này, một vị lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động đến nói không ra lời, mà hắn đã coi là ở đây võ lâm danh túc. Thế hệ trẻ tôi thấy cảnh này trang cảnh càng nhiều hơn chính là hùng tâm tráng trí. Trong mắt đều thả ra dị sắc, phảng phất tương lai bọn hắn cũng sẽ có cường đại như thế thực lực đáng sợ. Nơi xa trên đỉnh núi Đường Huyền Minh đều ghé mắt, nói: nghĩ không ra hùng bá thực lực cũng mạnh như vậy, xem ra ta quá mức không chú ý hắn, lấy thị lực của hắn, còn có tiến hóa giống nhau mổ bò đao pháp đó có thể thấy được. Hùng bá kinh người nhất cũng không phải là đại biểu ba thước ngưng kết thành thực chất khí cương, mà là tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí chính mình bên trên gọi là tam nguyên hợp nhất, càng thêm thích hợp. Đem phong thần thối kéo dài, bài vân trưởng cương mãnh, thiên xương quyền âm hàn dung hợp lại cùng nhau, tam tuyệt cộng đồng thi triển phía dưới, từ phương hướng khác nhau đánh tung dồn sức đánh, trong ngoài bổ sung, tam nguyên lưu chuyển, có thể từ trong thiên địa hấp thu lực lượng, đi đến sinh sôi không ngừng cấp độ, dựa vào tam phân quy nguyên khí. Hùng bá duy trì bên ngoài thân cái kia dày ba thước cương khí căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nếu như có thể, hắn tùy thời đều có thể đem cương khí mở rộng đến càng lớn phạm vi. Chỉ là kiếm thánh kiếm chiêu càng cao thêm một bậc, mỗi giờ mỗi khắc đều tại suy yếu hắn lực lượng, không ngừng cắt ca hùng bá cùng thiên địa nguyên khí liên hệ. Mỗi lần công kích đều có thể đủ cực lớn suy yếu hùng bá lực lượng. Này mới khiến hùng bá chỉ có thể duy trì đến dày ba thước cương khí. Có chút ý tứ, có cơ hội có thể học tập một chút. Đường Huyền Minh gật gật đầu, ngồi xuống hỏa kỳ lân trợn trắng mắt, cảm thụ được Đường Huyền Minh bên ngoài thân hơn trượng dày. Đồng thời tùy thời đều tại tự nhiên mà vậy duy trì cương khí. Quả thực muốn đánh người, Đường Huyền Minh hiện tại hành vi thật giống như một người trưởng thành khen học sinh tiểu học khí. Lực rất lớn, tán dương là thật tâm thật ý, nhưng không khỏi có chút quá mức. Đường Huyền Minh cảm giác nhạy cảm đến hỏa kỳ lân bạch nhãn.